Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 22, hắn sẽ không thật sự lại đây tiếp nàng đi. Ôn Noãn cùng mẫu công nhân đứng ở hậu trường ánh huỳnh quang cửa thông đạo phía trước tướng mạo coi. Trước đây từ vừa rồi bắt đầu cũng đã lặng ngắt như tờ. Khán giả không vỗ tay. Người chủ trì cũng không đi lưu trình. Bọn họ đứng ở hậu trường thật sự có điểm thấp thỏm mà ni đạp. Đạp, đạp trầm ổn mà kiên định tiếng bước chân từ thông đạo nội truyền đến. Chỉ chốc lát, một đạo thon dài thân ảnh liền dần dần rõ ràng lên. Hắn đứng ở đèn huỳnh quang quản chiếu sáng lên trong thông đạo. Cười tủm tỉm chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Đi thôi, hắn hướng nàng vươn tay. Ôn Noãn sửng sốt một chút nhi. Sau đó chớp chớp mắt vội vàng đem tay đặt ở Giang Thịnh Nghiêu lòng bàn tay. Ân, đi thôi, nàng bị hắn nắm đi phía trước đi. Oánh bạch sắc ánh sáng ở gắn vào nhân thân thượng có chút lóa mắt. Ôn Noãn theo bản năng đem đầu vặn hướng Giang Thịnh Nghiêu tránh né ánh huỳnh quang. Giang Thịnh Nghiêu cúi đầu nhìn nhìn Ôn Noãn. Sau đó buông ra tay nàng ngược lại ôm nàng thân mình. Nhắm mắt lại, tới rồi ta sẽ kêu ngươi, nga. Ôn Noãn gật gật đầu. Nhắm hai mắt lại, ta nói, Giang Thị Nghiêu, ngươi không cần như vậy tú ân ái đi. Kỳ thật tất cả mọi người đều đã tin tưởng chúng ta là tình lữ, kêu ta A Nghiêu, Giang Thịnh. Nghiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, tình lữ chi gian thẳng hô tên đầy đủ rất kỳ quái đi. Cho nên ta kêu ngươi Noãn Noãn, được không, A, hành A. Đều có thể. Ôn Noãn ngơ ngác đi theo Giang Thị Nghiêu đề tài chạy chật. Ánh huỳnh quang thông đạo cũng không trường, chỉ là hai người đi được chậm, cho nên hiện dùng khi rất dài. Liền ở trước đài người chủ trì cùng chúng người xem cho rằng phát sóng trực tiếp xảy ra sự cố thời điểm, hai cái tuấn nam mỹ nữ tay trong tay đi ra, màu trắng khinh bạc mao xăm mặc ở nữ nhân trên người có chút to rộng. Bên trong màu trắng áo sơ mi bao bọc lấy vê lãnh nội làn da. Nàng hạ thân ăn mặc màu lam quần jean, nâu nhạt sắc cao giúp ủng. Cùng Giang Thị Nghiêu hiu nhàn yêu nhã so sánh với Ôn Noãn trang điểm yếu lược hiện thanh xuân hoạt bát, thiếu lâm phương trượng, đờ mờ, tình lữ trang, vì tình sở khốn, ta đã đoán được, cười khóc, một đóa cúc hoa, soái ca mỹ nhân, thực xứng đôi A, không biết nên gọi cái gì, kỳ quái. Này bộ tình lữ trang không rất hợp a, nữ trang bên trong không có áo sơ mi a. Phòng phát sóng trực tiếp fan nói không sai, này bộ tình lữ trang xác thật không có nội sấn. Sở dĩ Ôn Noãn bên trong sẽ xuyên áo sơ mi, tất cả đều là bởi vì Giang Thịnh Nghiêu vê lãnh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ một ít xương quai xanh cùng trước ngực. Hơn nữa nữ trang mặc ở Ôn Noãn trên người có chút đại, cổ áo lộ ra liền càng nhiều. Tuy rằng không đến mức giọt xương, nhưng là kia như ẩn như hiện mương khiến cho Giang Thịnh Nghiêu không ngừng một lần ghé mắt. Nhà mình nữ nhân như thế nào có thể để cho người khác xem. Hơn nữa vẫn là cả nước phát sóng trực tiếp. Giang Thịnh Nghiêu làm Lâm Kiệt nhanh chóng chạy về đi nơi đó một kiện hắn áo sơ mi trở về. Mạnh mẽ đem Ôn Noãn đẩy mạnh phòng thay quần áo làm nàng mặc vào. Mỹ rằng kỳ danh, thời tiết lạnh. Nhiều xuyên điểm giữ ấm ở ni phòng thu âm đều bị điều hòa duy trì không nóng không lạnh độ ấm. Sao có thể cảm lạnh? Ôn Noãn liếc Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái. Cái này lý do nàng cho hắn không điểm ở ni bạch diện hồ lô a. Ta đã biết, ngươi xem Ôn Noãn xuyên y phục. Cổ áo khai như vậy đại. Không mặc áo sơ mi khẳng định lộ mương. Này khẳng định là giang ảnh đế tiểu tâm tư ha ha ha. Kêu ta nữ vương đại nhân. Không nghĩ tới nam thần còn có như vậy đáng yêu một mặt. Cười to, lão nạp không giới sắc. Ta muốn nhìn mương, giang nam xe vương. Ta cũng muốn nhìn, nước miếng. Hai vị thoạt nhìn thật xứng đôi a. Người chủ trì vội vàng thỉnh hai người ngồi xuống. Vừa rồi giang ảnh đế nói sợ ngươi xuyên giày cao gót té ngã cho nên đi tiếp ngươi. Bị như vậy sùng ái. Trong lòng là cái gì cảm thù a? Ôn Noãn cười nhìn Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái. Đồ son môi chậm rãi mở ra, sẵn, hắc con thỏ, 2.333.333 kim cương tiểu na cha, sẵn, ha ha ha, xem, đĩa bay, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, Elizabeth, Nếu là ta cũng sẽ như vậy trả lời. Ngẫm lại các fan hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Thật sự thực sảng a. Giang Thịnh Nghiêu nhịn không được cười khẽ sờ sờ ôn noãn đầu. Hai vị vòng luẩn quẩn tựa hồ không có giao điệp. Là cái gì cơ hội cho các ngươi quen biết đâu. Người chủ trì hỏi. Có một ít giao thoa. Noãn noãn ngày thường trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài còn thích làm quần chúng diễn viên. Giang Thịnh Nghiêu nắm ôn noãn tay 10 ngón tay đan vào nhau phóng tới chính mình trên đùi. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở Thanh Cung Duyên phim trường. Chỉ là lúc ấy không có đối thoại ân. Chính là cho nhau nhìn nhau vài lần. Sau đó ta liền rời đi, ôn noãn ở một bên phụ họa. Trên bàn bãi trái cây thoạt nhìn thật là không tồi a. Không biết có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự có thể ăn sao? Nếu mang lên bàn, hẳn là làm ăn đi. Ôn noãn nhìn chằm chằm trên bàn mâm đựng trái cây xuất thần nghĩ đến. Kia sau lại nhận thức cũng trở thành bằng hữu là bởi vì cái gì đâu. Người chủ trì tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe vậy, Giang Thịnh Nghiêu đầu tiên là buồn cười cười rộ lên. Cái này lại nói tiếp liền có chút ngượng ngùng, nga. Người chủ trì tò mò trước cuối người tử. Là cái gì? Chúng ta là ở thang máy lần đầu tiên đối thoại ôn noãn ở Giang Thịnh Nghiêu ý bảo hạ mở miệng. Thang máy, như thế không nghĩ tới, người chủ trì nói đến. Chúng ta là đối diện hàng xóm Money, Giang Thịnh Nghiêu tiếp nhận ôn noãn nói. Có một ngày buổi tối, về nhà, chúng ta vừa lúc gặp phải. Nàng cho rằng ta vẫn luôn đi theo nàng mặt sau là đuôi. Hành biến thái, cho nên tiến vào thang máy sau chúng ta liền đánh nhau rồi. Ngày đó hai người ở thang máy nội sự, nhất định bị theo dõi chụp được tới. Tuy nói tiểu khu bảo an đều bảo đảm sẽ không để lộ bí mật. Nhưng là khó tránh khỏi có người nói lỡ miệng. Vì tránh cho về sau tái xuất hiện Giang Thịnh Nghiêu nguyên là biến thái. Thang máy dâm loạn tuổi trẻ nữ hài, tai tiếng. Giang Thịnh Nghiêu quyết định hiện tại liền đem chuyện này nói ra. Chặn những cái đó tưởng hắc người của hắn lộ. A, đuôi, hành biến thái, đánh nhau rồi. Tuy rằng diễn tập khi đã nghe qua câu chuyện này. Nhưng là người chủ trì vẫn là xứng chức làm ra giật mình biểu tình. Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút sao? Đó là ta một cái bí ẩn chỗ ở, cho nên ra cửa nhất định sẽ tiến hành ngụy trang. Ngày đó đại khái là trang điểm có chút kỳ quái đi. Lại bởi vì là buổi tối, cho nên bị hiểu lầm Money, Giang Thịnh Nghiêu đơn giản giải thích nói. Đâu chỉ là kỳ quái, ngày đó hắn trang điểm chính là biến thái tiêu xứng, ôn noãn không chút nào giữ lại phun tào. Ngẫm lại, đêm hôm khuya khoắc, một cái biến thái trang điểm người theo sát ở ngươi phía sau hướng ra đi. Vốn dĩ cho rằng vào lâu môn liền an toàn. Ai biết đối phương cũng đi theo vào thang máy. Lại còn có đối với chính mình đào đâu. Nàng biểu tình tựa hồ về tới ngày đó ban đêm. Ta luyện qua võ. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn chế trụ hắn. Tránh cho hắn lấy ra điện giật khí linh tinh vũ khí. Không nghĩ tới hắn cũng là luyện qua. Hai chúng ta liền đánh nhau rồi, đối với nhân gia đào đâu? Giang ảnh đế, ngươi lúc ấy là muốn đào cái gì a? Người chủ trì buồn cười nhìn về phía Giang Thịnh Nghiêu. Đương nhiên là chìa khóa a, Giang Thịnh Nghiêu ra vẻ ai oán. Bởi vì mỗi hộ nhân gia môn chìa khóa thượng đều có khắc biển số nhà hào. Cho nên ta tưởng chứng minh một chút ta là kia lâu hộ gia đình. Không phải biến thái. Kết quả còn không có móc ra tới nàng liền một quyền đánh lại đây. Này đều tại ngươi, ai làm ngươi xuyên thành như vậy? Ta như thế nào biết ngươi muốn đào chìa khóa, ôn noãn lên án trừng mắt Giang Thịnh Nghiêu. Hơn nữa lúc ấy ngươi một chút đều không lưu tình. Rất nhiều lần ta đều bị ngươi đánh rất đau. Rốt cuộc là ai xuống tay không lưu tình a? Hồi tưởng đêm đó bi thảm trải qua. Giang Thịnh Nghiêu đột nhiên cảm thấy chính mình nơi nào đó lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ngươi đánh ta cũng rất đau a. Giang Thịnh Nghiêu nhéo nhéo ôn noãn tay. Rõ ràng là ngươi đánh đau. Ôn noãn phản bác. Hảo đi, thực xin lỗi, là ta đánh đến đau. Giang Thịnh Nghiêu không hề cãi cọ. Bất đắc dị cười nói. Dung ma ma, Minh Xé Ám Tú, Phúc Nhĩ Khang, nguyên lai các ngươi tình yêu là từ gia bạo bắt đầu. Hạ Tử Vi, hai cái đều là cao thủ à, cư nhiên có thể ở thang máy đánh nhau. Tiểu Yến Tử, hộ gia đình chìa khóa trên có khắc biển số nhà hào. Ta giống như biết là cái nào tiểu khu. Hoàng A Mã, cư nhiên cùng nam thần chủ đối diện. Hảo may mắn, Liễu Thanh, lúc nào cũng ở tú ân ái. Này phát sóng trực tiếp vô pháp nhìn. Hai vị quen biết thật là hài kịch hóa a. Như vậy sao lại là vì cái gì ở bên nhau đâu? Người chủ trì cười hỏi. Phát hiện hắn nấu cơm phi thường ăn ngon thời điểm mà Ni ôn noãn quyết đoán trả lời. Phát hiện nàng là cái tiểu tham ăn. Ăn ta làm cơm liền sẽ vẻ mặt hạnh phúc thời điểm mà Ni Giang Thị Nghiêu sùng nịch nhìn ôn noãn. Liếc mắt một cái, tiểu tham ăn, ta cũng là đồ tham ăn. Ăn đến nam thần làm cơm ta cũng khẳng định hạnh phúc. Vì cái gì nam thần bạn gái không phải ta? Bởi vì vấn đề này không diễn tập. Người chủ trì còn tưởng rằng bọn họ sẽ có thâm tình chân thành thổ lộ. Ai biết, nguyên lai ăn cũng có thể ăn ra cảm tình sao? Hảo, chúng ta nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp khán giả có cái gì vấn đề. Người chủ trì ý bảo mọi người xem màn hình lớn. Không cần nói nữa, ôn noãn tắc đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bàn trái cây thượng. Giang Thịnh Nghiêu chú ý tới ôn noãn hành động, cười bám vào người cầm lấy nĩa, cắm một khối quả xoài đưa đến ôn noãn bên miệng. Ôn noãn ánh mắt sáng lên, theo bản năng há mồm ăn luôn bên miệng quả xoài. Quả táo, ta muốn ăn quả táo. Thừa dịp camera đem màn ảnh cho màn hình lớn, ôn noãn duỗi tay chỉ mâm đựng trái cây chung quả táo. Giang Thịnh Nghiêu gật gật đầu, lại cắm khởi một khối quả táo đầu đút cho ôn noãn. Cái thứ nhất, vấn đề ra tới, bên kia chơi đầu uy chơi vui vẻ, vô cùng. Người chủ trì bên này còn ở chuyên nghiệp chủ trì tiết mục. Có vọng hữu muốn hỏi Giang ảnh đế cùng ôn noãn. Các ngươi thích nhất đối phương. Điểm nào, các ngươi chuyên nghiệp một chút được không? Đây là ở làm tiết mục, không phải ở nhà các ngươi. Đầu uy gì đó, ta cũng tưởng QAQ. Lão công, ta tưởng ngươi, buồn bực. Ha ha ha, người chủ trì là hỏng mất. Lâm Giang Tiên, người chủ trì, các ngươi đủ rồi, thăm hỏi còn có làm hay không? Voi cái mũi vì cái gì như vậy trường? Trái cây thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Vì tình sở khốn, ta cũng tưởng bị nam thần đầu uy anh. Khụ khụ, người chủ trì ho nhẹ một tiếng khiến cho hai người lực chú ý. Cái thứ nhất vấn đề, hai vị thích nhất đối phương điểm nào đâu? Giang Thị Nghiêu có thể ăn ôn noãn, có thể làm money, có thể làm 2.333.333, có thể làm thân mã. Theo tao một người hiểu sai sao? Hắc hắc hắc, nhân gia rõ ràng nói chính là có thể nấu cơm hảo sao? Các ngươi này đàn ô bà. Cái thứ hai vấn đề, nếu các ngươi một nửa kia xuất quỹ, ngươi sẽ như thế nào làm? Người chủ trì nho nhỏ oa nga một tiếng. Vấn đề này thực bén nhọn a, phòng phát sóng trực tiếp xoát nổi lên thành phiến. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Giang Thị Nghiêu, điều tra rõ nam nhân kia là ai. Ân, người chủ trì gật gật đầu. Sau đó làm rớt hắn, Giang Thị Nghiêu nhợt nhạt cười. Nhất phái ôn nhu, người chủ trì, ôn noãn, thân thể xuất quỹ liền nhân công thiến. Tinh thần xuất quỹ liền tinh thần thiến, người chủ trì. Bạch diện hồ lô a. Hung tàn hai người tổ ha ha ha ha, cách vách lão vương. Bổn vương cảm giác được uy hiếp. Trẻt nữ vô địch, ôn noãn trả lời cực vừa lòng ta. Cái thứ ba vấn đề ra tới. Các ngươi ghét nhất đối phương điểm nào? Người chủ trì nhìn màn hình lớn. Ngay sau đó đọc xảy ra vấn đề. Ôn noãn, đối ta quá hảo. Gần nhất mấy ngày nay Giang Thịnh Nghiêu quả thực là nhân thế bám vào người. Đối nàng đạt tới ngoan ngoãn phục tùng nông nỗi. Việc lớn việc nhỏ đều giúp nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ôn noãn cũng không biết chính mình nên như thế nào hồi báo mới được. Trong lòng gánh nặng có chút lớn. Giang Thị Nghiêu, cự tuyệt ta đối nàng hảo. Tiếp theo đề. Nếu sinh mệnh chỉ còn 10 phút, các ngươi nhất muốn làm cái gì? Ôn noãn, cùng A Nghiêu cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng. Giang Thị Nghiêu, hôn môi, tiếp 10 phút hôn. Nụ hôn này thời gian có điểm trường a, liền này ta còn ngại thời gian quá ngắn đâu, người chủ trì. Tú ân ái có nghiện đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Giang ảnh đế lại cấp ôn noãn đào hố. Đoán xem là cái gì hố? Hết chương.